Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, Huyết Lang Thành. Ngàn quân bên trong chém địch thủ tại dưới kiếm. Thanh Phong anh hùng đã chém giết đối phương đại thống lĩnh. Như vậy, địch nhân tan tác nhân tố, chỉ sợ cũng không phải tổn thất hơn phân nửa. Nói một cách khác, bên này số lượng địch nhân không chỉ 500, thực tế bên trên nhìn thấy những chiến xa kia số lượng ta đã đoán ra được. Tiêu Ly Ca nghiêm nghị nói, đây là một chi ngàn người quân đội vốn có phối trí. Lần này những này địa quật người hiển nhiên cất đem chúng ta một lưới bắt hết tâm tư. Vận dụng 1000 chiến sĩ tinh nhuệ, đồng thời từ một vị đại thống lĩnh mang theo một số thống lĩnh. Nhỏ thống lĩnh, nói đến đây, mặt của hắn bên trên tràn đầy may mắn. May mắn chúng ta mời tới Thanh Phong anh hùng. Nếu như không phải Thanh Phong anh hùng, ta rất khó tưởng tượng. Đối mặt một cái cấp 9 chúa tể, 4-5 cái cấp 8 vô song, 10 cái cấp 7 trấn quốc, cùng hơn ngàn chiến tranh cấp chiến tướng, chiến thần cấp địa quật người công kích. Chúng ta thứ 6 tập đoàn quân nên như thế nào ngăn cản? Đấu Khôi, Tư Mệnh đám người liên tưởng đến Tiêu Ly Ca miêu tả. Nhịn không được dùng mình một cái. Nếu quả thật dựa vào thứ 6 tập đoàn quân chính mình đối kháng chi này địa quật người quân đội, sẽ bại, tuyệt đối sẽ chiến bại. Mà một khi thứ 6 tập đoàn quân chiến bại, phòng tuyến bị đánh tan, những này địa quật người bay vọt mà ra, toàn bộ Nạp Tang Châu đều đem sinh linh đổ thán. Thanh Phong anh hùng đã cứu chúng ta toàn bộ thứ 6 tập đoàn quân. Tại chúng ta không biết chút nào tình huống dưới, Thanh Phong anh hùng đã đem chúng ta thứ 6 tập đoàn quân thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ tan giã. Tất cả chúng ta đều phải hướng Thanh Phong anh hùng biểu đạt cảm ơn. Tiêu Ly Ca nói, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bốn phía chiến xa, mặt bên trên dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá hiện tại, đến thu hoạch thời điểm, Thanh Phong anh hùng chính diện đánh tan những này địa quật người chỉ để chúng ta quét dọn một chút chiến trường, chút chuyện nhỏ này chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Quét dọn chiến trường, Đấu Khôi nhìn xem cái kia 10 chiếc thần kim chế tạo chiến xa. Nếu như mỗi một lần quét dọn chiến trường đều có thể có bực này thu hoạch, ta tình nguyện cả một đời đi theo Thanh Phong anh hùng sau lưng quét rác. Năm tháng a, Tư Mệnh hí hư một tiếng, thu thập tất cả thần kim, chờ Thanh Phong anh hùng trở về xử lý đi. Nếu có thể để Thanh Phong anh hùng đem những này thần kim tiếp tục bán cho chúng ta quân bộ, quân bộ bên trong chí ít có thể thêm ra 100-200 bộ chiến giáp. Các chiến tướng chiến giáp phối cấp đem giải quyết triệt đề. Bách Lý Thanh Phong cuối cùng chỉ có một người, hơn 500 vị địa quật người một loạt mà bên trên trốn hướng 4 phương 8 hướng, hắn có thể truy sát số lượng cũng không nhiều. Bởi vậy hắn chỉ có thể hướng nhìn qua tinh nhuệ nhất một nhóm đội ngũ đuổi theo. Loại này truy kích kéo dài số 10 cây số sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình dần dần tiến vào địa quật người sinh sống phồn hoa khu vực. Ngoại giới không còn là loại kia trên 100 cây số nhìn không đến bất luận cái gì người ở hoang vu, mà là thỉnh thoảng có thể trải qua một cái tiểu bộ lạc. Không, những bộ lạc này thậm chí không thể xưng là bộ lạc, mà là từng cái chỉ có chừng 100 cái, thậm chí 10 mấy cái địa quật người căn cứ. Mà những này căn cứ phát giác được Bách Lý Thanh Phong sau cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại có tổ chức triệu tập lên cái khác địa quật người đến tạo thành chiến trận, mưu toan đem Bách Lý Thanh Phong vây giết. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản cùng không bên trên, cái này mới không có lâm vào trong vòng vây. Dù vậy, khi Bách Lý Thanh Phong truy sát địa quật người đội ngũ còn lại không đến 10 người lúc, phía sau hắn tụ tập địa quật nhân dân binh vẫn vượt qua 400. ta chạy đến Hàn Nhận bộ lạc đại bản doanh rồi. Bách Lý Thanh Phong cau mày. Hàn Nhận bộ lạc thế nhưng là vạn người đại bộ phận. Đối kháng chính diện như thế một cái đại bộ lạc, áp lực rất lớn. Ngao ô, nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên truyền đến trận trận sói chu. Nghe được trận này sói chu, còn lại 8 cái địa quật người phảng phất tỏa sáng trước nay chưa từng có muốn sống dục vọng. Lấy tốc độ cực nhanh chạy như điên. Đợi ngày khác nhóm chạy hết tốc lực bất quá một cây số. Một đội thân hình cao lớn kỵ sĩ đột nhiên tự đường chân trời bên trên vượt qua đám người ra. Những kỵ sĩ này dưới thân cưỡi một đám lông tóc như máu. So bình thường sói loại cao lớn một phân mãnh thú, trên người trang bị nhìn qua cũng có chút tinh lương. Cho dù địa quật người dũng sĩ liền trang bị so với bọn hắn tựa hồ cũng kém một phân. Bất quá loại này trang bị rơi ở trong mắt Bách Lý Thanh Phong lại là để hắn có chút quen mắt. Cấp tốc nghĩ đến cái gì? Huyết lang kỵ sĩ, những này thân hình cao lớn trang bị tinh lương kỵ sĩ. Chính là huyết lang thành lang kỵ sĩ. Những này huyết lang kỵ sĩ tới nhanh như vậy, lại thêm bên trên bốn phía từng cái thôn bộ lạc nhỏ. Lập tức để Bách Lý Thanh Phong đoán được cái gì? Không phải Hàn Nhận bộ lạc, ta đến huyết lang thành cảnh nội. Ngao ô, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Huyết lang kỵ sĩ tòa sói phát ra trận trận thét dài. Tại các kỵ sĩ thúc dục hạ cấp tốc công kích, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong tập sát mà tới. Số lượng, khoảng chừng 30 chúng. Sông nhất nhanh huyết lang kỵ sĩ lại đã đạt tới thống lĩnh cấp. Đây là huyết lang thành nhất bộ đội tinh nhuệ, trực tiếp đối với thành chủ cùng thiếu thành chủ phụ trách. Dù là huyết lang thành mấy vị đại thống lĩnh đều hiệu lệnh không được bọn hắn. Không phải nói huyết lang kỵ sĩ là huyết lang thành bộ đội đặc chủng. Số lượng rất ít a. Ta lúc trước giống như giết không ít huyết lang kỵ sĩ. Làm sao còn có nhiều như vậy? Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Bất quá rất nhanh hắn đã lười nhác nhớ lại, những này huyết lang kỵ sĩ đã giết đi lên, không phải do hắn chần chờ. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn có thể duy trì lấy cường đại tín niệm, không sợ hãi giết tiếp, cuối cùng có một ngày có thể đem huyết lang thành huyết lang kỵ sĩ giết sạch sành sanh. Nếu như có thể đem huyết lang thành nhổ tận gốc liền không còn gì tốt hơn. Bách Lý Thanh Phong sải bước, đón những công kích kia mà tới 30 vị huyết lang kỵ sĩ ngang nhiên xuất kiếm. Nhân loại, chết, cầm đầu vị kia thống lĩnh cấp huyết lang kỵ sĩ một tiếng quát lớn. Tại hắn quát lớn thời khắc, hắn toàn thân trên dưới khí huyết phảng phất cùng dưới thân đầu kia cường tráng huyết lang khí. Huyết liên thành một thể. Lại quán chú đến trong tay hắn chiến phủ bên trong. Âm hoang chém xuống. Người sói hợp nhất. Một kích này bên trong ẩn chứa sức lực. Đuổi sát đại thống lĩnh cấp địa quật người. Tốt. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình đột nhiên bay vút. Trong tay bất sát kiếm ngang nhiên xé rách hư không. Mũi kiếm cùng không khí ma sát. Cho dù ở trong hang nhân thế giới bực này hà khắc hoàn cảnh bên trong đều dẫn phát một trận duệ. Khiếu, hình thành một đạo kiếm cương. Kiếm cương gào thét, vừa lúc đâm vào thống lĩnh cấp huyết lang kỵ sĩ cùng tọa hạ huyết lang khí huyết tương liên điểm. Mấu chốt bên trên, để giữa hai bên khí huyết liên hợp xuất hiện một chút kẽ hở. Huyết lang kỵ sĩ thống lĩnh biến sắc. Không chờ hắn tới kịp chỉnh hợp khí huyết, bất sát kiếm phong mang theo sát mà tới. Ánh lửa bắn ra, huyết lang kỵ sĩ thống lĩnh cự phủ bị Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm chém bay. Hàn quang lạnh thấu xương kiếm mang dư thế không giảm xuyên thủng vị này huyết lang thống lĩnh đầu. Lâu, cũng theo thân kiếm chấn động đem hắn toàn bộ đầu lâu xé rách. Lại lần nữa chém ngang hướng một cái khác huyết lang kỵ sĩ. Đem cái này huyết lang kỵ sĩ một kiếm bêu đầu. Song sát, giống, theo sát giết tới nhỏ thống lĩnh cấp huyết lang kỵ sĩ giống giận. một búa chém về phía Bách Lý Thanh Phong thân thể, đem thân hình của hắn hoàn toàn bao trùm. Nhưng tại cự phủ chém chúng trước một khắc, Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh kích phát, tốc độ ngang nhiên tăng vọt, giống như vừa phát ra thân đạn pháo hung hăng đụng bên trên cái này nhỏ thống lĩnh thân thể. Tại chỗ đem cái này nhỏ thống lĩnh liền người mang sói đụng bay ra ngoài. Răng rác, xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, hai thân ảnh hung hăng đập chúng sau lưng hai vị huyết lang kỵ sĩ. Đem hai vị này huyết lang kỵ sĩ nện đến quay cuồng một hồi. Suy, suy, cái này nhỏ thống lĩnh bay ra thời khắc. Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay kiếm quang bắn ra bốn phía. Hai cái huyết lang kỵ sĩ lại bị chém giết. Đồng thời dưới chân sức lực bộc phát, nương theo lấy bùn đất văng khắp nơi. Ngang nhiên truy bên trên bay rơi ra ngoài không biết bị đụng gãy bao nhiêu cái xương cốt huyết. Lang kỵ sĩ nhỏ thống lĩnh, thân hình hắn một cái đề tung, đã từ này cái nhỏ thống lĩnh trên không bay lượn mà qua. Tại lướt qua thân thể của hắn trên không lúc hắn đạp chân xuống, hung hăng đạp ở cái này nhỏ thống lĩnh đầu lâu lên. Bành, nhỏ thống lĩnh toàn bộ đầu lâu bị dẫm đạp nện ở trên đất. Xương sọ nháy mắt vỡ nát, mà mượn nhờ cái này đạp mạnh chi lực, Bách Lý Thanh Phong nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, lại lần nữa chém giết hai vị huyết lang kỵ sĩ, ngang nhiên đem 30 vị huyết lang kỵ sĩ công kích đội ngũ giết xuyên. Một cái giao phong, ngã xuống huyết lang kỵ sĩ số lượng đạt 8 cái, trong đó bao quát một người thống lĩnh cùng một cái nhỏ thống lĩnh. Thống lĩnh, còn lại huyết lang kỵ sĩ trong miệng phát ra một trận bi thiết. Cái này nhân loại kỵ sĩ so chó tan hình dung còn cường đại hơn. Chỉ có thành chủ cùng cường đại thần điện kỵ sĩ mới có thể đem quanh hắn giết. Thiên Khuyết Sơn nhân loại dị động, đại chủ giáo đã dẫn đầu thần điện kỵ sĩ tiến đến chi viện. Bất quá thành chủ đang chỉnh bị quân đội, lập tức liền sẽ đến đây tiếp viện, dùng tập kích quấy rối chiến thuật, không cần cùng hắn giao phong, vây khốn hắn, chờ thành chủ đến. Còn lại hai cái nhỏ thống lĩnh cấp huyết lang kỵ sĩ đội trưởng lập tức định ra chiến thuật mới. Từng cái khống chế huyết lang cấp tốc muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chỉ là, chỉ một lát sau, bọn hắn đã đổi sắc mặt. Bách Lý Thanh Phong sức lực bộc phát, thân hình như mũi tên, dựa vào thiên nhân cảnh huyền diệu, đúng là bạo phát ra vượt xa bọn hắn trong tưởng tượng tốc độ. Mấy cái huyết lang kỵ sĩ căn bản không kịp kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách, liền bị Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm rào thành phấn vụn. Thật nhanh, hắn nỗ lực tốc độ so với chúng ta huyết lang kỵ sĩ còn nhanh. Huyết lang bốn chân đều không chạy nổi hắn. Tại sao có thể như vậy? Hạ lệnh kéo dài khoảng cách dùng tập kích quấy rối kiếm thuật tiểu đội trưởng trên mặt biểu lộ đều bóp méo. Loại tốc độ này, chẳng lẽ là nhân loại đại kỵ sĩ? Không phải là loài người đại kỵ sĩ, nhưng lại lấy lực lượng một người đánh tan Hàn Nhận bộ lạc một chi quân chính quy. Liền Hàn Nhận bộ lạc đại thống lĩnh Cốt Nhận đều chết tại dưới kiếm của hắn. Liền cùng cái kia báo tin địa quật người nhắc nhở đồng dạng. Đây là cái ma quỷ. Lui, không cần quản Hàn Nhận bộ lạc người. Rút lui. Bảo toàn lực lượng, chờ đợi thành chủ đại nhân chỉnh quân đến đây. Nháy mắt, những này huyết lang kỵ sĩ đã không lo được Hàn Nhận bộ lạc đám người sinh tử. Khu xử chính mình ngồi xuống huyết lang tốc độ cao nhất đào vong. Ngoặc kép, loại này trượt không trượt tay chiến thuật để Bách Lý Thanh Phong tiếp xuống hiệu suất chém giết. Rõ ràng thấp xuống một mảng lớn, giờ khắc này... Hắn vô cùng hoài niệm lên năm đó hắn vừa tới địa quật người thế giới lúc thiết nha bộ lạc những không sợ chết kia địa quật người chiến sĩ tới. Những chiến sĩ kia mới thật sự là chiến sĩ. So với những chiến sĩ kia, trước mắt những này huyết lang kỵ sĩ mới tao ngộ từng chút một ngăn trở liền tổn thất 8 cái huyết lang kỵ sĩ, liền 1/3 cũng chưa tới.